nhưng lại như Tuyết không biết tại sao anh tức giận. Cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.